Trùng sinh trở về phu nhân lại càng hung dữ. Chương 17. Góc truyện audio.com. Thời điểm Thẩm Tây Quyết tới đây, nhìn thấy chính là bộ dạng nghiêm túc đọc kịch bản của Nam Tịch. Anh khẽ cau mày lại. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô chăm chú khẩn trương như vậy. Tiếng bước chân trầm ổn tựa như cục đá quăng vào trong hồ. Kim Đình cùng đạo diễn nhìn người tới, ngây ngẩn cả người, chăm miệng một lời, Thẩm Tổng. Hai mắt An Đông Ni lập tức phát sáng, đứng lên duyên dáng nói, Thẩm Tổng, anh cũng đến xem buổi thử vai sao? Thẩm Tây Quyết tùy ý tìm chỗ ngồi xuống. An Đông Ni ngồi tại vị trí chủ vị, kiếm cơ muốn nói chuyện với Thẩm Tây Quyết vài câu, nhưng đối phương căn bản là không rảnh để ý. Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông quét qua Nam Tịch. Giờ phút này cô đang rất chăm chú đọc kịch bản chính, cầm kịch bản. Mặc dù là vai phụ, nhưng lời thoại lại không chỉ có vài câu. Cô vẫn như cũ rất chân thành. Ánh đèn rọi vào bên sườn mặt của cô, đẹp đến nỗi khiến người ta rung động. Tô Thiên Ngữ đứng ở một bên, vừa nhìn kịch bản vừa để ý Nam Tịch. Trong mắt ẩn sâu mấy phần đắc ý, Nam Tịch, cô đã khăng khăng làm trò mèo trước những đại nhân vật này. Thì cũng đừng trách tôi. Kim Đình đi đến trước mặt hai người, nhắc nhở, vở kịch này là diễn vai phụ con pháo thí trước khi chết. Nói lời từ biệt với người đàn ông mình yêu, lời thoại cũng không quan trọng, chủ yếu là bộc lộ chân tình, nhập tâm vào nhân vật, Thẩm Tổng cũng ở đây. Hai người cố gắng mà biểu hiện. Đã rõ. Đình tỷ. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Thiên Ngữ. Cô diễn trước. Tô Thiên Ngữ gật đầu. Đứng ở vị trí bố cảnh đã chuẩn bị. Lúc Nam Tịch đi qua người cô ta thì bị giữ tay lại. Cô ta cười nói. Nam Tịch, thật ra vở kịch vui này cậu không cần thử đâu. Nếu cậu muốn, tớ có thể trả lại cho cậu mà. Nam Tịch dương môi cười một tiếng, ánh sáng lấp lánh nơi khóe mắt. Được, vậy cậu trả lại cho tớ luôn đi. Trong nháy mắt, khóe miệng Tô Thiên Ngữ liền cứng đờ. Nam Tịch, cách chương.